Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549. Chương 549. Thần giáp gia. Hạ lại nói, Độc Cô Tư Ngữ cũng đang nhìn, nàng cũng sớm đã nhận ra. Bạch Vũ Triết từ khi dưới quyết định này sau đó, liền đã làm tốt công khai chính mình sinh linh chiến giáp dự định. Bất quá hắn tự nhiên cũng hy vọng chỉ có thông thiên tháp cao tầng biết. Tốt nhất đừng ngoại chuyện, chỉ bất quá chuyện này cũng chỉ có thể chờ một trận chiến này kết thúc về sau lại nói. Hiện tại có thể quản không được nhiều như vậy. Tốt, hôm nay lại có thể nhìn thấy thần khí. Lại đến, nghe được là thần khí sau đó. Lăng Triển Vân thế mà không có nửa điểm lùi bước dáng vẻ. Thậm chí còn kích thích hắn mạnh hơn chiến ý. Lôi vân mật bố, chỉ gặp hắn hét to một tiếng, một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí thế bạo phát đi ra. Toàn thân trên dưới tất cả đều là màu lam lôi quang lóng lánh. Cả người nhìn qua tựa như là lôi đình chiến thần. Sau một khắc, giữa không trung xuất hiện một mảnh màu lam đám mây, bao phủ không trung hơn 300 mét phạm vi. Cái này một mảng lớn đám mây, nhìn tựa như là lôi điện hình thành, tràn ngập vô cùng kinh khủng năng lượng. Ngay sau đó, kia một mảng lớn trong lôi vân lôi đình lấp lóe, từng đạo màu lam lôi điện không ngừng đối Bạch Vũ Triết bổ xuống. Ngang, một tiếng long ngâm truyền đến, thanh long nháy mắt xuất hiện tại Bạch Vũ Triết bên ngoài cơ thể. Chiều cao hơn 8 mét. Trên người long lân chiếu sáng rạng rỡ, trong đôi mắt lóe ra một loại tia sáng kỳ dị, nháy mắt sau đó, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Đứng ở đằng xa, Lăng Triển Vân chỉ cảm thấy tinh thần một trận hoảng hốt, đầu vô cùng đâm nhói, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, kém một chút ngay tại một chiêu này phía dưới trực tiếp té ngã. Bất quá, dù là hắn miễn cưỡng trèo chống trụ, có thể tình huống cũng không thể lạc quan, trong khoảnh khắc đó đã mất đi đối lôi vân lực khống chế. Ầm ầm, thanh long xông thẳng lên vân tiêu, thần long bãi vĩ phát động, một đạo thanh quang hiện lên sau đó, kia một mảng lớn lôi vân trực tiếp liền bị đánh tan. Ngang, lại một tiếng long ngâm truyền đến. Bất quá lần này không phải thi triển Long Phá Cửu Thiên Quyết chiêu thức, mà là Thiên Âm Chấn. Kia kinh khủng tiếng gầm lan tràn mà ra, so với thanh long ngâm gọi càng thêm to rõ. Màu xanh gợn sóng hướng phía trước phủ tới. Vừa mới điều chỉnh xong, Lăng Triển Vân đột nhiên lại cảm giác đầu trầm xuống. Kia âm thanh khủng bố điên cuồng chui vào trong đầu của hắn, kém chút trực tiếp liền té xỉu. Lần này công kích cùng trước đó không giống, mặc dù cường độ không bằng trước đó Thiên Long Chi Mâu, nhưng tại loại thời điểm này, y nguyên đối Lăng Triển Vân tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Thiên Âm Chấn thanh âm biến mất, Bạch Vũ Triết không có chút nào dừng lại, thân hình nháy mắt vọt tới trước, đột nhiên một quyền đối Lăng Triển Vân oanh kích mà ra. Oanh! Không khí truyền đến cực kỳ cuồng bạo chấn động thanh âm. Trên nắm tay mang theo màu xanh lôi quang, còn có ngọn lửa màu tử kim. Mặc dù tổng hợp công kích y nguyên không bằng Lăng Triển Vân, nhưng cũng đã đối với hắn sinh ra uy hiếp không nhỏ. Ôi, Lăng Triển Vân gầm lên giận dữ, mới vừa từ Thiên Âm Chấn trong công kích lấy lại tinh thần. Bạch Vũ Triết công kích liền đã đến phụ cận, bất quá hắn y nguyên nâng lên lôi vân chiến đao ngăn cản. Không phải đâu, đại sư huynh còn không đánh lại đại ca à. Phía dưới lôi đài, ba người vẫn luôn là tập trung tinh thần nhìn xem. Lúc này Thiết Tinh Vũ nhìn thấy Bạch Vũ Triết một mực áp chế Lăng Triển Vân đánh, lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Người rất không cao hứng có phải là a? Ngươi có phải hay không rất hy vọng đại ca bị đại sư huynh của ngươi đánh nằm xuống? Bên trên U Nhu Nhi lườm hắn một cái, rất khó chịu nói, Kỳ thật, Nhu Nhi là khẳng định hy vọng Bạch Vũ Triết có thể thắng. Mặc dù nàng cùng Lăng Triển Vân cũng tương đối quen thuộc, nhưng là vẫn có khuynh hướng Bạch Vũ Triết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN